Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 319 độ hóa chi quan chấm CU cuối cùng, Chu Hạo vẻ mặt tái nhợt, quần áo không chỉnh tề đi vào Thiên Lệ cùng Truy Phong bên người, dùng hung dữ ánh mắt chằm chằm vào cái này hai cái nhìn có chút hả hê gia hỏa. Cười cái gì cười cái rắm a. Chu Hạo đại trừng mắt, cái này mới cảm nhận được hốc mắt chỗ truyền đến đau đớn, thầm mắng Tô Nham ra tay ngoan độc, đã nói không cho vẻ mặt, người này còn chuyên môn hướng trên mặt mời đến đi lên, thiếu chút nữa không có ạc mày hốc hác. Quả thực lại để cho Chu Hạo xoắn xuýt tới cực điểm, không phải là nhiều lời mấy câu sao? Nói sau, nhiều lời lời kia còn không phải là vì ngươi cân nhắc, kết quả chẳng những không có cảm kích, ngược lại nghênh đón dựng lại, một chầu đánh cho tê người, oan không oan a, Chu Hạo trong nội tâm nghĩ như vậy, ha ha, ai bảo ngươi nhiều lời lời nói. Thiên Lệ không che giấu chút nào khoa trương cười to, Chu Hạo dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Truy Phong, ý đồ tìm được một tia an ủi. Lại phát hiện cái này đầu chết con lừa chính nhếch miệng lộ ra hai hàng trắng noãn đại răng cửa, xem ra so Thiên Lệ cười còn hăng hái, hay vẫn là cái loại này im ắng cười, mẹ, ngươi cái này đầu chết con lừa. Chu Hạo thật muốn đi lên đem cái kia một miệng đại răng cửa cho đánh nát, lại sợ đánh không lại Truy Phong, đã thành, náo cũng náo đã đủ rồi, chúng ta trước làm sao bây giờ, cái này núi hoang chỉ sợ không thể lại dừng lại, trước khi truyền ra hai lần cự chấn động lớn, cho dù dẫn không tới nhân loại tu sĩ, tin tưởng cũng sẽ biết đưa tới ác ma. Thiên Lệ chính xác nói ra, vừa rồi Cửu Mệnh Vô Song nói, trừ ma hành động đoán chừng rất nhanh sẽ chấm dứt, một khi trừ ma hành động chấm dứt, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, là trọng yếu hơn là, ta sợ thân phận của ta đã bại lộ. Tô Nham nói ra, cho tới bây giờ, toàn bộ ba U chi địa, ngoài trừ Cửu Mệnh Vô Song tỉ muội bên ngoài, còn có hai người biết rõ thân phận chân thật của mình, Cửu Mệnh Tàn Kiếm cùng Cổ Nguyệt. Hai người này bất luận là cái đó một cái, cũng có thể bạo lộ chính mình, cái kia có thể như thế nào cho phải, thân phận của ngươi nếu là thật sự chính bạo lộ, lập tức sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đối với những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn mà nói, không có gì so Cửu Âm Tuyệt Địa càng có thể khiến cho bọn hắn chú ý rồi. Thiên Lệ cũng là nhíu mày. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể bảo trụ chính mình tính mệnh. Tô Nham mặt sắc nghiêm, tăng thực lực lên. Nào có dễ dàng như vậy, hiện tại rất nhiều cao thủ đều xuất động, ma tộc tuyệt đỉnh đại ma cũng lần lượt xuất hiện, trừ ma hành động rất nhanh sẽ chấm dứt, như vậy ngắn ngủi thời gian, thực lực của chúng ta cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng lại đề thăng một cấp. Chu Hạo nói, xem ra chỉ có dựa vào nó, chúng ta bây giờ ly khai nơi đây, lại tìm kiếm một cái tàn phá chiến trường, ta muốn bế quan. Tô Nham thân hình chấn động, nói ra. Tô Nham hiện tại duy nhất dựa vào tựu là đại bi chú bên trong có một loại độ hóa chi quan, nếu là đem hắn lĩnh ngộ thi triển đi ra, sẽ có đại trợ giúp, độ hóa chi quan, chính là phổ độ chúng sinh chi quan, chính là đại bi chú tinh tủy, dùng Tô Nham thực lực bây giờ, vô luận là Lệnh Vô Ngôn hay vẫn là Cửu Mệnh Tàn Kiếm, đều không đối phó được, huyền hóa môn còn có một Phàm Thương Hải không có xuất hiện, đây hết thảy đều là uy hiếp của hắn. Nếu như hắn có thể cảm ngộ ra độ hóa chi quan, là có thể đem vô số ác ma độ hóa, đến lúc đó dựa vào ác ma lực lượng, tìm kiếm một đường sinh cơ. Đối với Tô Nham nghĩ cách, Thiên Lệ ba người là không biết, bất quá bọn hắn đối với Tô Nham lại là hoàn toàn tin tưởng, mấy người tốc độ cực nhanh, vượt qua lần lượt tàn phá chiến trường, tại những này chiến trường ở bên trong, khắp nơi đều là dập nát thân thể, ác ma thân hình, nhân loại thân hình, theo chiến đấu tăng lên, đại ma số lượng tăng nhiều. Nhân loại tu sĩ thương vong cũng là tại dần dần tăng nhiều, như vậy lịch lãm rèn luyện, chính thức là sinh tử lịch lãm rèn luyện. Tô Nham nhịn không được lắc đầu, bất quá như vậy lịch lãm rèn luyện, cũng hoàn toàn chính xác tôi luyện người đích ý chí, nếu là có thể đủ lần này trừ ma đang hành động còn sống sót, tự nhất định có thể có được cực lớn chỗ tốt. Cuối cùng nhất, bọn hắn tại tàn phá chiến trường ở trung tâm đã tìm được một tòa hạp cốc, trực tiếp hàng rơi xuống suy sụp, Truy Phong. Ngươi đi đầu nhập chiến trường chém giết ác ma, hấp dẫn một ít người chú ý, Chu Hạo cùng Thiên Lệ cho ta trấn, ta lúc này đây, nhất định phải thành công. Tô Nham đối với Truy Phong nói ra, tại trong bốn người, Truy Phong mục tiêu nhất rõ ràng nhất, hơn nữa thực lực vô cùng nhất cường hoành, tốc độ cũng nhanh nhất, hắn đầu nhập chiến trường, một ít biết rõ bọn hắn cái này một tổ hợp mọi người sẽ cho rằng Tô Nham bọn hắn cũng trên chiến trường chém giết ác ma. Căn bản sẽ không nghĩ tới hắn cũng tại cái này chỗ bí ẩn bế quan, tốt. Truy Phong lên tiếng, hùng tráng thân hình hóa thành một đạo kim quang đi xa, một hồi ta sẽ tại hạ phương bế quan, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, lưu một đạo tâm thần tại bên ngoài là được, luyện hóa ma hạch, tận lực tăng thực lực lên, nhất là thiên lệ, ngươi cự ly này cửu mệnh tàn kiếm khoảng cách, còn rất kém xa. Tô Nham nói xong, cả người hướng về hạp cốc phía dưới rơi xuống suy sụp. Thiên lệ cùng Chu Hạo nhìn nhau, phân biệt chiếm cứ hạp cốc phía trên lưỡng cái phương vị, thiên lệ con ngươi sinh huy, trong óc hiện ra cửu mệnh tàn kiếm đối với chính mình nói, phế vật, ngươi tốt nhất cách bán hạ xa một chút, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Những lời này ở lại thiên lệ sâu trong đáy lòng, giống như một cái thật sâu lạc ấn, thực tế cái kia một tiếng phế vật, lại để cho hắn vô cùng nhất khó chịu. Thiên lệ hít sâu một hơi, bắt đầu cảm ngộ vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm nói, cái này hai chủng kiếm đạo cũng không có so huyền diệu, hắn chỉ cần có thể đem cái này hai chủng kiếm đạo triệt để dung hợp, cả người đối với kiếm đạo cảm ngộ sẽ nâng một bước, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cửu mệnh tàn kiếm, ta muốn cho ngươi biết, ta thiên lệ không phải phế vật, ta sớm muộn gì hội đã bại ngươi. Thiên lệ nắm chặt lại nắm đấm, theo trong cơ thể tách ra một đạo tâm thần, sau đó trực tiếp tiến nhập hai chủng kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Tô Nham hàng thân mà xuống, cái này phiến hạp cốc cũng không lớn, phía dưới có một bãi nước động, tại chết trong nước, khắp nơi nhấp nhô dập nát thân thể, vô luận là ác ma còn là nhân loại tu sĩ, đều không có một cổ là nguyên vẹn đấy. Tô Nham đi vào nước động xa xa một mảnh đất bằng phía trên, há mồm phun ra một mảnh xích hỏa, đem sở hữu tất cả chân cục tay đứt đều phi đốt cháy sạch sẽ, lưu lại một phiến thanh tĩnh chi địa, đón lấy khoanh chân mà nằm. Rầm rầm. Buông phiền tâm Đà La Ni tâm kinh liền là xuất hiện ở Tô Nham trước người, Tô Nham ý niệm khẽ nhúc nhích, tâm kinh trực tiếp vén đến phần sau bộ phận đại bi chú phía trên. Đại bi chú ba chữ to kim quang chói mắt, những này kim quang không mang theo chút nào công kích tính, phi thường tường hòa hào quang, đây mới thực là Phật quang, chỉ cần ba chữ kia tản mát ra kim quang liền đem phương viên mười trượng trong phạm vi chiếu rọi một mảnh tường hòa. Tô Nham mở ra đại bi chú tờ thứ nhất, cường đại nhạy cảm giác lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp thẩm thấu đến kim sắc trang giấy bên trong, đại bi chú ngữ hắn đã sớm toàn bộ khắc ở trong óc, dựa theo chi lúc trước cái loại này phương thức đi lĩnh ngộ, căn bản không có chút nào hiệu quả. Lúc này đây, Tô Nham trực tiếp nhảy qua đại bi chú câu đầu tiên quy tắc chung, theo câu thứ hai bắt đầu, đại bi chú 84 câu, trong đó 83 câu đều là một cái Bồ Tát hoặc là Phật Đà danh tự. Run lại nhảy dạ a. Tô Nham chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thành kính, cường đại thần thức cùng cảm giác lực thẩm thấu đến câu thứ hai chú ngữ bên trong, đây chẳng qua là mấy cái phức tạp kiểu chữ, từ bên ngoài xem lên, ngoại trừ kim quang bốn sắc bên ngoài, căn bản nhìn không ra những thứ khác cái gì. Nhưng là Tô Nham không nóng không vội, cưỡng ép áp chế sở hữu tất cả tâm thần, liền bên ngoài thính giác cùng khứu giác đều phong bế ở, cả người giống như tiến vào đã đến tâm kinh bên trong, tinh thần của hắn, thần thức, cảm giác lực, tự hồ muốn cùng cái này và cái chữ to dung làm một thể. Đại bi chú, chính là bên trong Phật môn sâu nhất tầng huyền diệu nhất tâm kinh, chịu tải Phật môn tinh túy, cái này chú ngữ nếu là luyện thành, một khi thi triển, có thể làm cho người sinh ra buồn phiền đại khổ tư tưởng, càng có một loại trách trời thương dân thái độ ở bên trong, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ đại bi chú tinh túy chỗ, luyện được một đạo độ hóa chi quan, có thể độ hóa ngàn vạn sinh linh, thực tế như ác ma loại này tràn đầy ma tính cùng tà tính sinh linh. Đại bi chú đúng là khắc tinh của bọn hắn. Tô Nham cả người giống như nhập định lão tăng, cái này vừa nhập định, tự là hai ngày thời gian, bảo trì đồng dạng tư thái, sở hữu tất cả tâm thần đều ở đằng kia câu chú ngữ bên trong. Hai ngày sau, theo mắt thần thức cùng cảm giác lực đột nhiên nhảy lên, cái kia vài cái chữ to giống như sống lại, tại chữ to bên trong, một đạo kim sắc hư ảnh hiển hiện mà ra. Đây là một cường đại Bồ Tát, tai to mặt lớn, lại dị thường uy vũ, cả người hắn giống như giấu ở vài cái chữ to bên trong, giờ phút này bị Tô Nham tìm hiểu, lập tức hiển hiện mà ra. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười nhạt, hắn tâm niệm vừa động, cái kia Bồ Tát hư ảnh xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, chui vào trong đầu của mình. Ở đằng kia Bồ Tát hư ảnh biến mất trong nháy mắt đó, đại bi chú thượng diện cái kia câu chú ngữ cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đại bi chú xuất hiện trống rỗng. 84 câu chú ngữ chỉ còn lại có 83 câu, mặt khác một câu, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tô Nham khóe miệng mang cười, như trước bảo trì lúc trước trạng thái nhập định, tâm thần cùng cảm giác lực hướng về tiếp theo câu chú ngữ di động mà đi. Nam Mô A Di Đà. Đồng dạng là nhìn thấy mấy chữ, huyền diệu khó hiểu, đã có trước khi kinh nghiệm, lúc này đây ngược lại là nhanh rất nhiều, gần kề dùng một cái canh giờ, câu này chú ngữ liền bắt đầu nhúc nhích, biến thành một cái Phật Đà hư ảnh, lúc này một cái cự đại Phật Đà, như núi lớn nhỏ, có thể so với chính thức Phật Tổ, đang tại Phật Đà hư ảnh biến mất không thấy gì nữa về sau, câu kia chú ngữ cũng cùng trước khi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, tại đại bi chú trên trang giấy lưu lại một đạo chỗ. Trống thì ra là thế. Tô Nham nói nhỏ thì thào, tiếp tục hướng về phía dưới chú ngữ mà đi, đã tìm được tu luyện đại bi chú bí quyết về sau, Tô Nham cũng là càng ngày càng nhẹ nhõm, theo càng ngày càng nhiều Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh hiển hiện, hơn nữa tiến vào Tô Nham trong ốc, Tô Nham cả người cũng trở nên dị thường thánh khiết, toàn thân tản mát ra tường hòa Phật quang, cái này Phật quang chính là theo trong cơ thể hắn tràn ra, so về chính thức đệ tử cửa Phật còn muốn thuần khiết Phật quang. Lại đi qua hai ngày thời gian, Tô Nham rốt cục đem Đại Bi Chú Thượng Diện 83 câu chú ngữ toàn bộ lĩnh ngộ, giờ phút này Đại Bi Chú, ngoại trừ câu đầu tiên quy tắc chung bên ngoài, trống rỗng, mỗi một câu chú ngữ đều biến thành một đạo Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh khắc sâu vào trong đầu của mình. Triệt để lĩnh ngộ Đại Bi Chú, Tô Nham như trước không có từ trạng thái nhập định khôi phục lại, bởi vì hắn còn không có có lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan, đối với hắn hiện tại mà nói, Đại Bi Chú đã phi thường lợi hại, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng là độ hóa chi quan mới được là Đại Bi Chú hạch tâm, là mấu chốt, không có độ hóa chi quan, Tô Nham mặc dù đã luyện thành Đại Bi Chú, tối đa cũng là chiến lực tăng lên mà thôi, muốn hoàn thành kế hoạch của mình, như trước không có khả năng độ hóa chi quan, độ hóa chi quan đến cùng ở nơi nào? Tô Nham chau mày, giờ phút này, tại trong đầu của hắn 83 tôn cường Đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh tại lẳng lặng ngồi xuống, hắn ý niệm khẽ động, sở hữu tất cả Bồ Tát cùng Phật Đà cũng bắt đầu Phật xướng. Vô số phạn văn âm phù theo hạp cốc phía dưới vang lên, kim quang trùng thiên, tại kim quang kia đỉnh, Phật xướng thanh âm cũng là càng ngày càng lớn mạnh, giống như nghênh đón chính thức Phật Tổ hàng lâm, chuyện gì xảy ra? Thật cường đại Phật tính, đây là bên trong Phật môn phạn văn, dị thường khó hiểu, loại này tràn diện, giống như chính thức Phật Tổ đến thế gian, cái này nhất định là Tiểu Nham Tử làm ra đến. Hắn nguyên lai bế quan là vì cảm ngộ chính thức Phật môn tinh túy, xem ra hắn thành công rồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Chu Hạo cùng Thiên Lệ giật mình, Thiên Lệ làm bộ muốn nhảy vào trong hạp cốc bộ, lại bị Chu Hạo cho lôi kéo ở, không muốn đi, ta đoán chừng hắn hiện tại đang đứng ở mấu chốt nhất thời khắc, bằng không sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy, Phật xướng thanh âm quá lớn, cái này đạo Phật quan cũng quá mức tại dễ làm người khác chú ý, không thể nói trước muốn đưa tới ác ma, chúng ta phải chú ý rồi. Chu Hạo nhắc nhở, hai người lập tức đem chiến lực tăng lên tới trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị chiến tranh đấu, tàn phá bên trong chiến trường đột nhiên xuất hiện cường đại Phật quan cùng Phật môn ngâm sướng, nhất định sẽ khiến cho ác ma chú ý. Phía dưới, Tô Nham trong miệng đồng dạng phát ra Phật sướng, lần lượt Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh quanh quẩn tại hắn sau đầu, không ngừng lập lòe. Sau một lát, Tô Nham rồi đột nhiên mở ra ánh mắt, trong mắt kích sắc ra hai đạo tinh mang. Kích sắc tại Đại Bi Chú câu đầu tiên quy tắc chung phía trên, ta đã biết, nguyên lai câu này quy tắc chung tự là Đại Bi Chú hạch tâm tồn tại, độ hóa chi quan, đi ra cho ta. Tô Nham bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt ngưng mắt nhìn, 83 cái Bồ Tát cùng Phật Đà hiển hóa mà ra, tại Đại Bi Chú kim sắc trên trang giấy không ngừng vần quanh, đón lấy, Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay đối với cái kia Đại Bi Chú quy tắc chung trảo tới. Ông ông! Trong lúc nhất thời, toàn bộ buồn phiền tâm Đà La Ni tâm kinh đều đang chấn động, phát ra vù vù chi âm, mấy cái kim sắc chữ to bắt đầu ở trên trang giấy nhảy lên, tại Tô Nham bàn tay lớn khẽ hấp, vài cái chữ to lập tức biến thành một đạo kim sắc hào quang, xuất hiện tại Tô Nham trên tay.